Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 64 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi chui vào trong mộ cổ đã lấy được một thanh Yển Nguyệt đao. Thanh đao này là một thanh pháp khí tự nhiên và có hung tính rất nặng. Sau đó, Diệp Thiên đã tìm đến một cái xác mặc quần áo đạo sĩ. Người này thì chết do vạn tiễn xuyên tâm. Dưới chân thì có một cái hộp làm bằng gỗ. Diệp Thiên vô tình mở ra và đã làm cho một miếng vải ở trong đó bị hóa thành tro bụi do oxy hóa. Vì vậy Diệp Thiên đã dùng âm khí để bao quanh cái hộp, sau đó dùng âm thổ để bảo vệ cái hộp đó. Vậy trong cái hộp đó rốt cục là có cái gì? Và bộ hài cốt của vị đạo sĩ đó là ai? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong tập này. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Vác thanh Yển Nguyệt đao nặng hơn 80 cân, chạy một dặm đến chỗ dừng xe của Diệp Thiên. Chu Khiếu Thiên mệt nhọc thở, mồm thì thở ra hổn hển. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên mở thùng sau ô tô rồi lại nắp lại xuống, tâm trạng Chu Cứu Thiên lập tức bình ổn lại. Diệp Thiên không nỡ để túi đồ này ở trong đó, nhất định là rất quý báu. Mở cửa xe sau ra, khi Diệp Thiên đặt hài cốt vào đó, giơ tay nhận lấy thanh Yển Nguyệt đao. Lưỡi đao của thanh đao này dài chừng hơn 60 cm, cán đao dài chừng hơn 80 cm, dựng đứng lên thì cao hơn 1m4, đặt ở trong thùng sau hình như là hơi quá khổ. Trong xe thì có thể đặt được, nhưng phải đặt từ trước ra sau, như vậy thì hơi bị bắt mắt. Thân đao bóng loáng thế kia, kể cả là cách thật xa qua lớp kính thủy tinh vẫn có thể nhìn thấy được. Đi quanh xe một hồi, Diệp Thiên tức giận mở cửa xe sau ra. Phá cái xe này, đỡ phải suy nghĩ nữa. Đúng vào lúc Chu Khiếu Thiên cảm thấy khó hiểu với hành động của Diệp Thiên, thì tay phải cậu cầm lấy cán đao mạnh mẽ đẩy về phía trước. Lưỡi đao dày rộng sắc bén, ngay lập tức đâm xuyên qua lớp kim loại ở nắp thùng phía sau, xuyên thẳng đến ghế sau, ngồi ở đằng trước. Ê, thế này mà cũng được à? Chu Khiếu Thiên lập tức choáng váng, mặc dù cậu cảm thấy thanh đao đó bán cũng được kha khá, nhưng ước chừng cũng ngót nghét 10000, nhưng không biết có đủ tiền tu sửa xe nữa không. Diệp Thiên vỗ tay đóng cái nắp xe sau lại, liếc Chu Khiếu Thiên một cái tức giận nói: "Ngẩn to te làm cái gì thế hả? Còn không mau lên xe." Ê, vâng, lên xe ạ." Chu Khiếu Thiên vội vàng ngồi lên chỗ cạnh lái xe, mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng thực chất là nhìn vào cái bọc ở chỗ ngồi đằng sau. Diệp Thiên hiểu được suy nghĩ của Chu Khiếu Thiên, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không định nói gì thêm cả. Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe tiến vào thành Bảo Định. Nhịn hơn một tiếng đồng hồ, rốt cục Chu Khiếu Thiên cũng không thể nhịn được nữa, nhìn Diệp Thiên miệng lắp ba lắp bắc nói: Anh Diệp." "Chuyện gì?" Diệp Thiên đáp lại một câu, mắt vẫn nhìn về phía trước. Chu Khiếu Thiên hít vào một hơi, lấy đủ dũng khí hỏi: Anh Diệp, cái túi này bên trong rốt cục là có cái thứ gì vậy?" Lần này cậu cầu xin Diệp Thiên nói về chuyện này, dù sao thì Diệp Thiên cũng đã chữa trị bệnh phổi cho cậu. Theo lý thuyết thì Diệp Thiên có mang được cái gì lên cũng không phải chuyện của cậu. Vì thế mà Chu Khiếu Thiên cũng không dám mở miệng hỏi, mà phải quanh co lòng vòng dò hỏi Diệp Thiên.

căn bản không để ý đến sự tức giận của cha là bao giờ. Tự mình mở cái thùng xe ở phía sau, tiện tay nắm lấy cán đao Yển Nguyệt đao, dùng sức kéo thanh đao quý mang phong cách cổ xưa phát ra ánh hàn quang ra trước mặt Diệp Đông Bình. Cái này con lấy ở đâu ra vậy? Thấy đứa con trai biến thanh đao trong tay ra, Diệp Đông Bình ánh mắt sáng lên, giơ tay nắm lấy cán đao, định cầm trong tay xem xét một lát. Ê, cha cẩn thận chút, thứ này cũng nặng 70-80 cân đấy, cẩn thận rơi xuống chân đó. Diệp Thiên mở miệng nhắc nhở cha một câu, dựng cán đao lên trên mặt đất. Ê, nặng thế này cơ à? Diệp Đông Bình thử nhấc thanh đao, mặt liền biến sắc. Một người đàn ông 40 tuổi như ông, khó khăn lắm mới có thể nhấc được thanh đao lên, đừng nói là vung đao một cái, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Ê, đồ ngon đấy, đầu hổ, miệng há, ngoạm ở cán đao, hổ ngồi, rồng uốn lượn quanh, quả nhiên là một vũ khí giết người lợi hại. Tuy rằng không thể cảm ứng nguyên khí trời đất giống như con trai, nhưng Diệp Đông Bình có thể cảm nhận được ớn lạnh phát ra từ thanh hung khí này. Sau khi cẩn thận xem xét một hồi, Diệp Đông Bình nhìn về phía con trai nói. Diệp Thiên, đao này cũng có thâm niên đấy, chắc là đại đao thời nhà Đường. Hiện vật toàn diện thế này, con lấy từ đâu ra? Hiện vật là thứ đồ cổ được giữ gìn bảo quản tiêu chuẩn tốt. Diệp Đông Bình nói hiện vật toàn diện là chỉ thứ vật phẩm hoàn mỹ, không hề sứt mẻ và cũng không có bất kỳ một tì vết nào. Diệp Thiên cũng không muốn giấu cha, cười nói. Trộm mộ. Cha, đây chính là thanh đao giữ nhà. Sau này đặt ở trong nhà, bọn trộm như thế nào cũng không dám vào cửa nữa. Vớ vẩn, mày cho rằng cha mày chưa từng đi trộm mộ à? Lấy được từ trong mộ ra, có hiện vật như thế này sao? Nói thật đi, mua bao nhiêu tiền? Diệp Đông Bình nghi ngờ những lời nói của con trai mình. Bởi vì cho dù là mộ cổ được bảo vệ tốt như thế nào, cũng sẽ không tránh khỏi nước xâm nhập vào, đất vùi lấp lên. Hơn nữa thời gian trôi qua, không khí cũng ăn mòn vật phẩm. Đồ mới từ đất lên tuyệt đối không có loại hiện vật như thế này được. Cho nên Diệp Đông Bình thấy chắc là bảo bối gia truyền của gia đình nào đó bị con trai lừa gạt cuỗm đi mất. Chít, chít! Đúng lúc Diệp Đông Bình đang vận hỏi con trai, con khỉ không biết từ đâu chui ra, nhìn thấy Diệp Tiên lập tức thân thiết leo lên đầu Diệp Thiên, dùng hai tay nắm chặt lấy tóc Diệp Thiên. Diệp Thiên lôi con trồn xuống nói. Cá trong nhà chưa bị người ăn hết chứ? Chít, chít! Con trồn vẫn cố gắng bám lấy đầu của Diệp Thiên, hình như không muốn trả lời câu hỏi này. Sau khi dãy giụa trên tay Diệp Thiên, nhìn thấy thanh đại đao trên mặt đất, hai mắt con trồn đen láy lập tức sáng hẳn lên. Mặc dù sát khí của Yển Nguyệt đao đã ẩn vào toàn bộ bên trong, nhưng khả năng cảm ứng của con trồn mạnh hơn rất nhiều so với người. Hơn nữa trời sinh ra đã thích cái nơi âm sát khí. Có thể cảm nhận được âm khí trong thanh đao còn nặng hơn nhiều so với cái đèn chú tước kia. Sau khi buông Diệp Thiên ra, liền bò, cào lên cán đao, sống chết cũng nhất định không chịu buông móng ra. Cái đồ! Diệp Thiên lắc đầu, sau khi mở cửa xe sau ra, lôi cái túi đựng hài cốt ra, nói với Diệp Đông Bình. Cha, vào phòng nói chuyện đi. Lần này thực sự là con đi trộm mộ. Cái bao này là hài cốt của một vị tiền bối đấy. Hey, xương cốt người chết à? Thứ này cô mang về nhà làm cái gì hả? Diệp Đông Bình vừa mới hỏi Diệp Thiên cầm thứ gì đó, đã bị con trai dọa cho hoảng sợ, lùi người về phía sau mấy bước. Diệp Thiên bĩu môi nói. Không có vị tiền bối này thì làm sao con cầm được thanh Yển Nguyệt bảo đao này? Ừ, trên người ngươi có mùi bùn đất, hay đúng là đi trộm mộ rồi? Sáng hôm sau, khi ra khỏi cổ mộ, Diệp Thiên vẫn chưa tắm rửa, lái xe về nhà luôn, mùi bùn đất trên người cũng không thể che giấu được. Vừa nãy nói rồi cha còn không tin. Diệp Thiên cũng thực sự ghét cái mùi trên người này, mở miệng nói. Cha đi cất xe đi, còn có chuyện muốn nhờ cha. Diệp Thiên cũng không thực sự hiểu biết về lịch sử lắm. Niên đại của thanh đao này với cái áo của lão đạo sĩ trong cái hộp gỗ kia cũng muốn nhờ cha kiểm định. Một tay cầm cái túi hài cốt, Diệp Thiên bước đi về phía trước. Một tay nhấc thanh Yển Nguyệt đao kia,

Đây là một đứa trẻ tốt, cũng là một đứa trẻ khổ. Thế nhưng này Diệp Thiên, những năm nay những người đáng thương như vậy nhiều lắm, giúp được một người còn có thể giúp được hết không? Con trai đồng ý giúp đỡ người khác, trong lòng Diệp Đông Bình cũng rất tán thành. Nhưng trong xã hội bây giờ, những người đen đủi như Trừ Khiếu Thiên có cả đống. Con trai nếu muốn làm người tốt, Diệp Đông Bình cũng không đồng ý. Chà, chả thấy con giống loại người nhàn rỗi, ai cũng giúp sao? Diệp Thiên nghe vậy, bĩu môi nói. Chà, sư phụ của Trừ Khiếu Thiên có chút quan hệ với sư phụ của con, đều là giang hồ đồng đạo. Nếu gặp rồi thì giúp người ta, còn nếu là người khác thì họ sống chết thế nào còn mặc kệ. Diệp Thiên cũng nói thật, vào lúc Lý Thiện Nguyên vừa mới hành tẩu giang hồ cũng có qua lại với tổ tiên nhà Chu gia, nếu không Diệp Thiên cũng không thể nghe được chuyện sư phụ kể về Chu thị nhất mạch. Được, đến lúc đó để hai mẹ con họ ở nhà chúng ta cũng được, nếu nó làm được cha cũng không bạc đãi nó. Sau khi nghe con trai nói xong, Diệp Đông Bình cũng yên tâm, từ trong túi móc ra 3 tấm chi phiếu đưa cho Diệp Thiên. Cha làm 3 tấm chi phiếu 100 vạn, con cầm lấy dùng đi, tiền thừa đều để ở trong ngân hàng hết, muốn lấy thì nói với cha là được rồi. Trên đời này, con cái tiêu tiền của cha là đúng, nhưng không có chuyện cha lại đi tiêu tiền của con cái. Diệp Đông Bình cũng như vậy, đồng ý để Đường Văn Viễn chuyển khoản cho ông là sợ Diệp Thiên tiêu tiền lung tung mà thôi. Còn lấy 100 vạn là đủ rồi. Diệp Thiên lắc đầu, sau khi rút lên một tấm thẻ, 2 tấm kia để lại nói. Cha, 100 vạn này cha giữ để mua đồ cổ, còn 100 vạn kia cha để mua chiếc xe khác là con trai tặng cho cha vậy. Trước thời điểm đi Bắc Hà mua thuốc, tài khoản của cha hình như bị cậu vét hết sạch, cũng không có lời oán thán nào, khiến Diệp Thiên hiểu được thế nào gọi là công cha như núi. Được, thế thì để cha đi đổi xe vậy. Diệp Đông Bình có thể cảm nhận được tình cảm của con trai, lập tức vui mừng gật đầu đồng ý. Cha, theo kinh nghiệm của cha, ngôi mộ đó rốt cục là niên đại nào? Sau khi giải quyết xong chuyện của Trừ Khiếu Thiên xong, Diệp Thiên đề cập đến chuyện ngôi mộ cổ đó, chuyện xảy ra đối với thân phận của chủ nhân ngôi mộ cổ, trong lòng Diệp Thiên cũng rất tò mò. Nền móng xuất hiện trong 2 đời, nhà Đường và nhà Tống. Bình thường là sau khi đào một chỗ đất lên, dùng kiến trúc hình thể xã hội bấy giờ để mà xây mộ, sau đó lại dùng đất để vùi lấp lên. Từ sau khi làm nghề đồ cổ này, Diệp Đông Bình đối với hình thái xã hội và lịch sử các triều đại cũng am hiểu hơn rất nhiều. Theo như con trai miêu tả, về cơ bản ông có thể kết luận được niên đại của ngôi mộ cổ kia. Thế nhưng đế vương đời nhà Đường thì được chôn nhiều ở Thiểm Tây, mà Hà Bắc lại thuộc về biên giới U Châu, thế lực Đại Tống ở đó rất yếu, càng không có đế vương nào tồn tại, hình dáng ngôi mộ này cũng có chút kỳ quái. Diệp Đông Bình cũng không tận mắt nhìn thấy cách sắp đặt của ngôi mộ kia, chỉ dựa vào lời nói của con trai, ông cũng không thể nói lăng mộ đó là của ai, nhất là do đế vương xây dựng thì càng làm cho ông có cảm giác mê muội. Cha, trước kia Hà Bắc là căn cứ của An Sử Chi Loạn phải không? An Lộc Sơn từng xưng đế, có phải lăng mộ của ông ta không? Diệp Thiên luôn cân nhắc đến khả năng này, nghĩ đi nghĩ lại, hình như đời Đường, Tống chỉ có mấy người như An Lộc Sơn, Sử Tư Minh chiếm nóng Hà Bắc rồi xưng đế mà thôi. Diệp Đông Minh lắc đầu nói, không có khả năng đấy, An Lộc Sơn bị con trai giết chết. Hơn nữa lúc đó binh của hắn đã bại, trong lòng sợ hãi, chí nào có thể đào hố chôn mình dưới gầm giường, sau đó cũng bị đào lên bới thi thể. Đối với giai đoạn lịch sử này, Diệp Đông Minh rất am hiểu. An Lộc Sơn có tật ở mắt, sau khi khởi binh, thị lực cũng giảm dần, từ đó hai mắt mù, không nhìn thấy gì. Cho nên tính tình An Lộc Sơn trở nên cực kỳ tàn bạo, không vừa ý những cận thần tả hữu, không đánh là mắng, hay hơi có khuyết điểm thôi, liền đem đi giết. Quan nội thị nghiêm trang và hoạn quan phục vụ như Lý Chư Nhị bị đánh rất nhiều lần nên cực kỳ oán hận. Đoạn thị được An Lộc Sơn sủng ái, sinh được một hoàng tử tên là Khánh Ân, cũng được An Lộc Sơn sủng ái, muốn đem Khánh Ân thế chỗ Khánh Tự. Khánh Tự luôn lo lắng mình bị phế truất. Vì thế, Nghiêm Trang cùng An Khánh Tự, Lý Trư Nhị thông đồng với nhau. Sau khi giết chết An Lộc Sơn trong đêm tối đen chôn dưới gầm giường, lúc đó bọn họ bị quân đội nhà Đường bao vây trừ khử, căn bản không thể xây dựng lăng mộ của An Lộc Sơn được. Diệp Đông Bình nghĩ một lát rồi nói tiếp: Thanh đại đao của con cũng là vào cuối thời nhà Đường mà xuất hiện. Bà nhớ hình như có ai đó đã từng dùng qua. Còn đợi một chút, bà quay về phòng tìm tư liệu. Sưu tập đồ cổ chú ý nhất chính là ghi chép có trình tự. Vì thế nên Diệp Đông Bình biết tất cả những danh nhân lịch sử. Đối với những đồ vật từng xuất hiện trong lịch sử, ông đều có ấn tượng. Người có thể dùng loại binh khí này cũng là một tuyệt đại mãnh tướng. Nhìn thấy cha bị kích động đi ra ngoài tra tư liệu như vậy, Diệp Thiên lắc đầu, mắt nhìn vào cái hộp gỗ kia. Trên cái đạo bào đã mục nát trong cái hộp gỗ có chữ viết. Vì thế Diệp Thiên vẫn chưa dám đập vào. Thấy cha cũng không có manh mối gì, tất cả hy vọng chỉ có thể đặt vào trong đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên giơ tay ôm lấy con trồn trên thanh Yển Nguyệt đao ném ra ngoài phòng nói: Đi chơi đi, trong vòng nửa tiếng không được vào phòng này. Chít chít. Con trồn lê cái thân không ngừng quả quả hai cái chân trước như kháng cự lại hành vi thô bạo của Diệp Thiên. Dám không nghe lời à? Cho mày về nhà cũ ở bây giờ. Diệp Thiên trừng hai mắt, con trồn dùng hai chân trước che mặt rồi chạy luôn, tận hưởng nguyên khí ở trời đất. Đánh chết nó cũng không chạy về nhà cũ. Tiểu tử thối mà lại hiểu được tránh giữ tìm lành. Diệp Thiên bị bộ dáng buồn cười của con trồn làm cho buồn cười. Cái thứ này cũng hiểu tính người. Câu nói của mình nó cũng có thể nghe hiểu. Thời gian qua ở bên cạnh Diệp Thiên cũng giúp cậu vơi đi không ít nỗi cô đơn. Sau khi đuổi con trồn đi, Diệp Thiên thay đổi vị trí đặt thanh Yển Nguyệt đao nằm ngang ở bàn kia. Sau đó lấy vô ngân đặt lên bàn, đặt hộp gỗ vào giữa hai món đồ pháp khí. Diệp Thiên đứng trước bàn, hai tay bấm ấn, rồi dẫn sát khí trong vô ngân và Yển Nguyệt đao ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống đột ngột. Cái loại âm khí này dồn ép linh khí trong phòng ra ngoài hết. Thu! Diệp Thiên gào lên một tiếng, hai tay chắp lại, sát khí ở mọi ngóc ngách trong nhà hình như nghe theo lời chỉ huy của cậu thu lại hết, chỉ còn ngưng tụ lại một chỗ ở trên bàn. Sau khi bày ra trận âm sát nhỏ này, Diệp Thiên mở hộp gỗ ra, hai ngón tay cầm vào một góc tấm áo đạo sĩ đã mục nát kia, nhẹ nhàng nhấc lên. Không sao cả, biện pháp này mà sư phụ dạy đúng là tốt thật. Nhìn thấy vật tàn tạ này vào tay mình mà không biến mất thành tro bụi, sắc mặt Diệp Thiên vui vẻ hẳn lên. Thế nhưng động tác vẫn hết sức nhẹ nhàng, từ từ cầm tấm vải này lên, đặt ở chỗ đầy sát khí trên bàn. Sau khi mở ra tấm vải này chừng hai bàn tay, Diệp Thiên nhìn trên mặt chi chít toàn là chữ triện. Diệp Thiên tập trung nhìn vào, không khỏi thở hổn hển. Cái này được viết bằng máu. Mặc dù chữ máu trên tấm vải đã biến thành màu đen hết, nhưng Diệp Thiên lại hết sức nhạy cảm đối với máu khí. Chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra luôn. Mấy trăm chữ trên mặt đất này đều là dùng máu tươi để viết lên. Ta là Lý Thái Hư, truyền nhân của Lý Thuần Phong nhất mạch. Từ nhỏ đã luyện tập thôi bố đồ, chu dịch. Thuở sinh thời tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cuối cùng không được chết yên ổn. Thế nhưng bị kẻ xấu làm nhục, ta không cam tâm. Nay khiến cho dòng họ Lưu Thị, Đoạn Tử, Tuyệt Tôn vĩnh viễn không có hậu nhân. Nhà Đường mặc dù đã có chữ khải, nhưng toàn bộ ở đây đều viết bằng chữ triện. Diệp Thiên cũng không xa lạ gì với loại chữ này. Chỉ có điều càng nhìn xuống dưới thì càng kinh ngạc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 64 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy chúng ta đã biết được chủ nhân của chiếc hộp gỗ. Ông là người gì? Ông là Lý Thái Hư, truyền nhân của Lý Thuần Phong nhất mạch. Những diễn biến tiếp theo như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Thì mình mấy hôm nay cũng thứ nhất là bận khá nhiều việc,